làm nũng livestream hàng ngày. Chương 20:20, ba cậu tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cậu tới kìa. Ba cậu tới rồi ở đây không phải là ba của Lộc Duy mà ý khịa Lâm Vũ Á, như kiểu tôi là bố cậu đấy. Một con tướng pháp sư có khả năng roaming, hỗ trợ hai đường cánh. Không chỉ có thể hỗ trợ hai đường bên mà còn giúp rừng điều khiển nhịp độ trận đấu. Những con có thể đảm bảo vai trò này có thể là một pháp sư đơn thuần, cũng có thể là một con tướng khác, chỉ cần có khả năng dọn lính nhanh ở đường giữa. Ở bản này, đa số mọi người đều dùng thường Nga, gia cắt hay cả bàng thống để đảm nhiệm vai trò dọn lính nhanh. Khả năng hỗ trợ đường cao còn có thể đi rừng. Nhiều đội trong giải KPL, giải đấu lớn nhất của Vương Giả Vinh Diệu hay sao Ý, họ rất hay sử dụng những con tướng pháp sư có khả năng kiểm soát cao. Họ sẽ đóng vai trò như một người đi rừng nữa và cả một pháp sư đường giữa. Tác giả nói hơi rườm rà. Tóm lại là một con tướng có khả năng kiểm soát tốt là khi nó đẩy đường nhanh hơn đối thủ thì nó sẽ di chuyển sang hai bên cánh để ganh. Nó sẽ phối hợp với rừng để hiệu quả hơn, là nòng cốt của đội hình. Đó cũng là lý do đội trưởng của các đội thường là đường giữa. Lộc Duy nhìn cái tên Tiểu Lãng Vũ trong trò chơi. Cậu nhanh chóng tính toán các con đường giữa mình có thể chơi. Lộc Đạo Viễn lớn tiếng nói. Con nói đi. Là ai? Lộc Duy. Tiểu Lãng Vũ. Tiểu Lãng Vũ. Lộc Đạo Viễn suy nghĩ. Tên của cậu ta là Lâm Vũ. Người có danh hiệu quốc phục đi rừng. Cũng được xem là một streamer tầm trung của Phi Miêu. Con và cậu ta không có khả năng chạm nhau. Lộc Đạo Viễn không cảm thấy gì sai khi con trai mình muốn nhắm vào Tiểu Lãng Vũ nhưng lại lo lắng cho con trai mình. Chỉ sợ cậu không chiếm được hời trên người Lãng Vũ. Lộc Duy có được đáp án. Còn lại không đem để ý, ba đừng lo lắng. Con chỉ muốn đánh với anh ta mấy trận thôi. Lộc Đạo Viễn, con muốn đấu với hắn. Lộc Duy suy nghĩ một chút. Cậu xem qua thấy kênh chat bắt đầu khịa. Làm sao lại không nói gì nữa? Có phải là có tật giật mình không? Thấy có fan của Tiểu Lãng Vũ ở đây nên không giả gái để được kéo nữa hả? Cậu lạnh lùng nói. Chỉ cần một ván là đủ rồi. Một ván này cho hắn biết. Như thế nào là một pháp sư thư xê sự. Nói chuyện với Lộc Đạo Viễn xong. Lộc Duy nhìn cái tên Tiểu Lãng Vũ. Lâm Vũ. Trong giao diện game rồi trả lời lại. Ha ha ha, tôi sẽ nghiêm túc chơi. Lộc Duy lại giả vờ hỏi hắn. Anh Lãng Vũ, anh nói xem, không chừng hai chúng ta được xếp đối đầu nhau trong giải đấu Phi Miêu không hả? Cậu đợi một lúc, thì thấy đối phương trả lời lại bằng giọng nói. Lộc Duy qua giọng nói có thể thấy bên kia là một tên lưu manh. Giọng nói cho thấy hắn cũng không quá lớn tuổi. Tầm 25. 26 gì đấy nhưng so với Lộc Duy vẫn là rất lớn. Tiểu Lãng Vũ hơi cao giọng, mang theo châm chọc còn làm bộ an ủi nói. Đừng sợ, anh trai sẽ không làm đau cậu đâu. Lộc Duy làm bộ vui vẻ. Cảm ơn anh, khó khăn lắm mới đuổi được Tiểu Lãng Vũ đi. Cũng tiễn xong mấy vị fan nhà hắn luôn. Lúc này kênh livestream mới quay lại sự bình yên vốn có. Có mấy người lúc nãy chửi nhau với fan của Lãng Vũ bây giờ nói xin lỗi với cậu. Cách chương.